chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, là ta nghĩ quá nhiều. Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra im lặng biểu lộ, cùng cái này Cameron câu thông lên, thật sự là quá khó khăn, nếu như không phải tạm thời mất đi tu vi, hắn thật muốn xông lên đi giáo dục một chút hắn làm người như thế nào. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn. Ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Vương Đại Đông lại đổi một đề tài. Vốn là hắn coi là Nhật thần tộc cùng Nguyệt thần tộc tranh đấu cũng là phổ thông tranh đoạt địa bàn loại hình, có thể hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Giống như Nhật thần tộc là vì một dạng gọi là linh tuyền đồ vật. Cái này Cameron đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là vì linh tuyền. Chẳng lẽ nói Nguyệt thần chỗ lấy có thể cường đại như thế thì cùng linh tuyền có quan hệ? Bất quá mặc kệ cái này linh tuyền là cái gì, Vương Đại Đông cũng không thể để Cameron đạt được, bởi vì đây là thuộc về Hoa Hạ báu vật. Đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Cameron trả lời vẫn như cũ cùng trước đó trả lời một dạng tính toán. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là tìm một cơ hội chạy trốn đi. Vương Đại Đông nghĩ đo một cái, hiện tại thật sự là không thích hợp cùng Cameron trở mặt. Hết thảy vẫn là chờ tu vi khôi phục lại nói, đến lúc đó trực tiếp đem cái này mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập trang bê ý vị ra hỏa đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Hắn cũng không tin hỏi không ra chính mình muốn biết đồ vật. Cameron, hôm nay ta còn có việc, ngày khác tạm biệt. Vương Đại Đông nói xong xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Khác đuổi tới, khác đuổi tới. Vương Đại Đông ở trong lòng cầu nguyện, nhưng mà không như mong muốn. Chờ một chút, ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra trại tử thời điểm, Cameron thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Cameron thân thể xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông, một phát bắt được bả vai hắn. Xong đời, Vương Đại Đông biết, hôm nay sợ là không tránh thoát. Cameron tay nắm lấy Vương Đại Đông trong nháy mắt, chính là phát hiện Vương Đại Đông thể nội thật không có một tia năng lượng ba động. Người nội lực đâu? Cameron híp mắt lại tới. Vương Đại Đông không có trả lời Cameron, dạng này cũng tốt, sẽ không hư ta kế hoạch, bắt hắn cho ta giam lại. Vốn là Cameron còn có cùng Vương Đại Đông phân cao thấp ý nghĩ. Có thể Vương Đại Đông đã là phế nhân một cái, hắn tự nhiên là không còn chút nào nữa hứng thú, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lần này mới trọng yếu nhất. Kết quả là, Vương Đại Đông lần nữa bị giam tiến lồng bên trong. Chỉ bất quá cùng lần trước không giống nhau là, lần này lồng bên trong còn đang đóng Nguyệt thần tộc các nữ nhân. Nguyệt thần tộc nữ nhân đã toàn bộ bị Nhật Bá làm nô lệ nhốt lại. Bất quá lúc này Nhật Bá có thể không để ý tới hưởng thụ, đến mau chóng tìm ra linh tuyền chỗ, bằng không đợi đãi hắn Nhật thần tộc chính là một trận đại ách. Như là đã bị giam lại, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chí ít Cameron không có làm mặt nhục nhã hắn, đem hắn giam lại, trả lại cho hắn giảm sóc thời gian, hắn thì có thể an tâm trong khi chờ đợi lực khôi phục. Cái này đã xem như tương đối tốt kết quả. Bất quá, trước lúc này, hắn có thể hay không bị những thứ này khát khao Nguyệt thần tộc các người đẹp cho chơi chết a? Dù sao, hắn hiện tại vẫn còn hư nhược kỳ. 3-3 một lần tương đương 10 lần, chiếc lồng này bên trong đang đóng hơn ngàn nữ dã nhân. Chỉ sợ đợi không được tu vi khôi phục, hắn liền bị ép thành củ cải. Vương Đại Đông thật đúng là muốn có chút quá nhiều. Nguyệt thần tộc nữ tử vốn là lấy chuyện kia lấy làm hổ thẹn. Nếu như không phải sinh sôi cần, các nàng căn bản sẽ không để làm các nàng căm hận nam nhân đụng các nàng thân thể. Bởi vậy, làm Vương Đại Đông bị nhốt vào thời điểm, mỗi người đều cách hắn xa xa, mang trên mặt cảnh giác biểu lộ. Ta nói cái kia, thực chúng ta hiện tại cũng là tù nhân, hoàn toàn không có dương cung bạt kiếm tất yếu, bị một đám dã nhân muội muội dùng giết người, giống như ánh mắt nhìn chằm chằm. Vương Đại Đông cảm giác có chút Alexandro, không người nào để ý hắn. Giảng thật, thực trên đời này nam nhân cũng không tất cả đều là hỏng. Tỷ như ta, thì dài đến anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, được xưng là thiếu nữ sát thủ. Phụ nữ chi âm, im miệng, nếu không nhổ đầu lưỡi ngươi. Đối mặt Vương Đại Đông nói khoác, các nữ nhân rốt cục không thể nhịn được nữa. Lạnh giọng quát nói, ếch, không cần khẩn trương như vậy. Ta thì hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi. Vương Đại Đông nhỏ giọng ngượng ngùng nói, đậu phộng, động một chút lại muốn nhổ người đầu lưỡi. Thật hung tàn nói, tính toán, vẫn là không nên đi trêu chọc những nữ nhân này tốt. Vạn nhất thật chọc giận các nàng, bị tuốt đầu lưỡi, khóc đều không địa phương đi khóc. Không biết qua bao lâu, Nhật Bá đột nhiên dẫn một đám người đi vào lồng giam bên ngoài. Ánh mắt liếc nhìn bao quát Vương Đại Đông ở bên trong tất cả mọi người liếc một chút. Mở miệng nói, các ngươi người nào có thể nói ra Linh Tuyền bí mật, ta liền tha cho nàng mạng sống. Đối với Nhật Bá lời nói, Nguyệt Thần tộc nữ nhân đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Không nói đến các nàng căn bản cũng không biết Linh Tuyền là cái gì. Coi như biết, cũng là tuyệt đối sẽ không nói cho Nhật Bá. Rất tốt, hy vọng các ngươi có thể một mực như thế bảo trì bình thản. Nhật Bá cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử, nói ra, đem nàng mang cho ta đi ra. Rất nhanh, tên kia Nguyệt Thần tộc nữ tử chính là bị người từ bên trong kéo tới Nhật Bá trước mặt. Ngươi tên là gì? Nhật Bá trêu tức hỏi. Hừ, Nguyệt Thần tộc nữ tử hừ một tiếng, quay đầu đi, căn bản không để ý tới Nhật Bá. Bành, Nhật Bá một chân đá vào đối phương trên bụng, nhất thời thương nàng thân thể cung thành tôm tép. Ôm kinh, Liên, Nguyệt Kiểu, trong lao nữ người kêu to lên. Nguyên lai ngươi gọi Nguyệt Kiểu a, tên rất không tệ, dài đến cũng vẫn được. Bất quá ngươi nếu là không có thể nói cho ta biết Linh Tuyền ở nơi nào, chỉ sợ ngươi gương mặt này thì không gánh nổi. Nhật Bá tà tiếu không thôi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Nguyệt Kiểu muốn là một chút nhíu mày, cũng không phải là Nguyệt Thần tộc nữ nhân. Nguyệt Kiểu cố nén bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, mười phần kiên cường nói ra, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhật Bá tà mị cười một tiếng, đối lấy thủ hạ phất phất tay, nhất thời một tên Nhật Thần tộc tộc nhân đi đến Nguyệt Kiểu trước người, nắm lên Nguyệt Kiểu tay, chỉ trong tay vạch một cái, liền đem Nguyệt Kiểu một đầu ngón tay cho cắt đi. A, Nguyệt Kiểu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhật Bá, ngươi tên vương bát đản này. Nhật Bá, ngươi không chết tử tế. Nhật Bá, ta giết ngươi. Tình cảnh này nhất thời để trong lao các nữ nhân mục đích nứt muốn thử, điên cuồng đập lấy lồng giam, miệng bên trong mắng to, đều mẹ nó câm miệng cho ta, nếu ai còn dám nói một câu, ta thì lập tức giết nàng. Nhật Bá lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thần trại nữ nhân liếc một chút. Nguyệt Thần tộc nữ người nhất thời ngậm miệng lại, nhưng trong mắt lại là mang theo đầy trời hận ý. Tuy nhiên có hận, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Hiện tại ngươi nguyện ý nói cho ta biết Linh Tuyền ở nơi nào sao? Nhật Bá hỏi lần nữa. Ta không biết rõ. Nói, Nguyệt Kiểu một miệng hàm răng cơ hồ cắn nát, từng chữ nói ra nói ra. Rất tốt, rất tốt, tiếp tục. Phốc phốc phốc, Nguyệt Kiểu ngón tay từng bước bị cắt đi. Tràng cảnh huyết tinh cùng cực, rất nhiều nữ nhân cũng nhịn không được quay đầu đi. Không nhìn tới tình cảnh này,